Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh Vũ Nhiễm vẫn duy trì nụ cười trên mặt, nhưng cũng không thể làm cho Nhan Mộ Ngữ cảm thấy anh đẹp trai thêm phần nào. Chỉ biết có một loại tức giận đang từ đáy lòng dâng lên. Là anh làm cho Lưu phu nhân tối nay mới đến được thì có. Nhan Mộ Ngữ hiểu khách hàng của mình. Cô biết Lưu phu nhân làm người rất tốt, mặc dù có lúc cũng soi mói một tí, nhưng tuyệt đối không phải loại người hẹn rồi mà lại không đến. Chuyện xảy ra như vậy nhất định là Mạnh Vũ Nhiễm đã giở trò. Nhan Mộ Ngữ thậm chí có thể đoán ra được, thật ra hôm nay Lưu phu nhân căn bản không có gì muốn sửa chữa, hoàn toàn là kế hoạch của Mạnh Vũ Nhiễm. Đi uống một ly được không? Anh có điều muốn nói với em. Mạnh Vũ Nhiễm thoáng trầm giọng, nhẹ nhàng hỏi. Anh có chút lo lắng Nhan Mộ Ngữ cự tuyệt lời mời của mình. Lưu phu nhân đến thì sao? Nhan Mộ Ngữ nghĩ nghĩ lại chuyển biến thái độ. Hôm nay Lưu phu nhân hẳn là sẽ không đến. Nhìn vẻ mặt không muốn phủ nhận của người đàn ông trước mắt, Nhan Mộ Ngữ biết cô đã đoán đúng. Ngay từ đầu, đây là một kế hoạch. Mạnh Vũ Nhiễm gật đầu. Tối nay đều sắp đặt, giống như Nhan Mộ Ngữ nói. Nếu trực tiếp nói cho cô biết Lưu phu nhân sẽ không đến, Mạnh Vũ Nhiễm tin rằng cô nhất định sẽ lập tức quay đầu đi về. Như vậy, kế hoạch dụ cô tới nơi này đều đổ sông, đổ biển cả rồi. Mộ Ngữ, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, để cho chúng ta có thể ở cùng chung một chỗ. Anh biết ban đầu là lỗi của anh. Thực xin lỗi em, anh... Không cần nói nữa. Lo lắng mình bởi vì lời nói của Mạnh Vũ Nhiễm mà nhất thời mềm lòng, lại càng tạo nên nhiều thống khổ. Nhan Mộ Ngữ lập tức cự tuyệt. Ông trời chỉ cho anh một cơ hội, anh đã không biết quý trọng, anh không có tư cách yêu cầu cơ hội thứ hai. Tôi hận anh bởi vì trước kia đã lạnh lùng vứt bỏ tôi. À không, căn bản là không phải là vứt bỏ. Từ đầu nó chỉ là một trò chơi, mà cô chỉ là một món đồ chơi để thỏa mãn lòng tự trọng cao cao tại thượng của người kia. Nếu là trò chơi thì nó đã kết thúc rồi. Chúng ta không có lý do gì lại ở cùng một chỗ. Không chờ cho Mạnh Vũ Nhiễm nói hết câu, Nhan Mộ Ngữ rất nhanh đi về hướng ngược lại với anh. Bộ lòng thầm nghĩ phải thật nhanh rời đi, nếu không cô chỉ càng cảm thấy đau khổ. Ban ngày, ban đêm, từng ngày của Nhan Mộ Ngữ trôi qua. Ba người phụ nữ độc thân cùng chung sống, cô cảm thấy cô thật sự là hạnh phúc. Ngoại trừ tình yêu ra thì cái gì cô cũng không thiếu. Kiều Khả Tư vẫn như lúc còn học đại học, ngày ngày quấn quýt Nhan Mộ Ngữ làm nũng, thật khiến cho người ta nổi giận. Mà Nguyệt thì rằng vẫn lạnh lùng như trước kia, nhưng trong lời nói đều lộ ra sự ân cần, ai cũng hiểu được. Hai người đều quan tâm cô hết mực, Nhan Mộ Ngữ cảm nhận được hạnh phúc của mình. Bữa tối, ba người ai cũng đều không có vắng mặt. Trên bàn cơm là ba phần mì ý nóng hổi, một đĩa salad to thật to, còn có cả canh rau dưa. Đúng rồi, chủ nhật tuần này các cậu có rảnh không? Đánh vỡ không khí yên tĩnh trên bàn ăn, âm thanh sáng sủa của Kiều Khả Tư vang lên. Im lặng ăn cơm thật sự rất là nhàm. Hơn nữa cứ cúi đầu mãi như vậy, đối với thân thể cũng không tốt. Cho nên nhiệm vụ đánh vỡ không khí đáng sợ này chỉ có cô thôi. Lần trước mình có giúp một khách sạn xuống nước nóng viết một bài báo, hiệu quả cũng không tệ. Cái khách sạn kia bởi vì phong cảnh thanh nhã đẹp mắt nên làm ăn cũng rất khá. Hiện tại chắc là cũng đã chật ních người. Nghe nói ngay cả mấy tháng sau đều có người đặt chỗ hết rồi. Kiều Khả Tư xoay xoay cái đĩa trong tay, vẻ mặt đắc ý. Nói cho các cậu biết, chủ khách sạn đó vì muốn nói lời cảm ơn mình nên đặc biệt dành chỗ cho mình cùng bạn bè tới chơi. Hơn nữa còn là không có thời hạn, họ nhất định sẽ giúp mình giữ lại phòng tốt nhất. Thế nào, động lòng chưa? Thứ bảy này chúng ta cùng đi, hai ngày một đêm ở khách sạn suối nước nóng vẫn là tuyệt nhất. Kiều Khả Tư hưng phấn liếc mắt với Mạc Nguyệt, đối phương cũng trả lời cho cô một ánh mắt đã hiểu. Thật ra cho dù muốn đi du lịch, các cô cũng không cần vội vàng như thế. Nguyên nhân chỉ có một, đó là Nhan Mộ Ngữ. Các cô hy vọng nhờ vào chuyến đi suối nước nóng này, Nhan Mộ Ngữ có thể điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cái đó, thứ bảy mình còn có việc. Nhan Mộ Ngữ trầm mặc. Các cô cũng nghe được đáp án ngoài dự đoán. Thật ra đã xác định nhận làm việc của Nhan Mộ Ngữ không có việc gì, Kiều Khả Tư mới đưa ra đề nghị này. Nhưng hiện tại xem ra du lịch là không có khả năng rồi. Sao Mộ Mộ, hợp đồng của cậu đã kết thúc một thời gian rồi mà? Kiều Khả Tư kỳ quái hỏi. Ừ, không phải là hợp đồng, mà là mẹ kêu mình trở về một chuyến, bà đã lâu không gặp mình. Dùng sức xoay cái đĩa trong đĩa mì ý, Nhan Mộ Ngữ giải thích với hai người bạn tốt. Thật ra cô cũng không muốn trở về như thế, nhưng trong điện thoại mẹ liều mạng khóc lóc nói nhớ cô, đã lâu không nhìn thấy cô rồi. Nói một hồi, mãi cho đến lúc khi kết thúc, bà mới nói ra mục đích cuối cùng. Mẹ cường thế không cho Nhan Mộ Ngữ cơ hội ý kiến, cô cũng chỉ có thể nghe lời trở về nhà. À, mẹ Nhan muốn cậu trở về sao? một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng hai người. Mẹ Nhàn mạnh mẽ, lợi hại thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net